Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 441. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh đi lên sân khấu, gần như nhìn thấy mấy người Lâm Thanh ngay lập tức sắc mặt của cô lập tức cứng lại, đầu óc trống rỗng trong thời gian ngắn, sau đó lại nhanh chóng vận chuyển. Chị Dung nói chị ta nhìn thấy Trịnh Thư Vân, nhưng đây đâu chỉ là Trịnh Thư Vân, gần như tất cả mọi người có quyền lực trong Đoàn Văn Công đều đã xuất hiện ở nơi này. Khác với Mục Văn Hảo còn phải suy đoán, Diệp Ninh lại có thể khẳng định ngay lập tức, bọn họ đến đây là vì cô. Thân phận bại lộ rồi, đây là suy nghĩ duy nhất của cô, nhưng mà tại sao lại bại lộ chứ? Mãi đến khi Diệp Ninh xuyên thấu qua màn lụa, nhìn thấy Vương Hinh Tuyết đang ngồi ở tận cùng bên trong. Vương Hinh Tuyết vốn không nên xuất hiện chung với mấy người Đoàn Văn Công, nhưng hiện tại cô ta lại ở cùng với bọn họ. Lại nghĩ đến lúc nãy khi cô đến Hồng Hải, Vương Hinh Tuyết đã chặn cô lại nói ra mấy lời kia, thì ra là vì chuyện này à? Diệp Ninh không nghĩ ra được rốt cuộc là từ khi nào, hoặc là thông qua chứng cứ gì mà Vương Hinh Tuyết bắt đầu nghi ngờ cô chính là Diệp Tử, cô cũng không có thời gian đi truy cứu việc này. Âm nhạc đã vang lên, cô thậm chí không cần chuẩn bị gì đã cất lên tiếng hát hoàn mỹ nhát. Đây là lần đầu tiên mấy người Lâm Thanh, Viên Học Chí nghe được Diệp Tử hát. Hơn trước bọn họ cũng không tham dự buổi biểu diễn liên hợp lần trước cho nên cũng không biết Diệp Ninh ca hát như thế nào, hiện tại đều không cảm thấy gì cả. Nhưng mà sắc mặt của mấy người Trịnh Thư Vân, Từ Minh Vũ, Lý Kiến Hoa lại trở nên vô cùng khó coi. Nếu trước kia không ai nói thì có lẽ bọn họ sẽ còn không nghĩ quá nhiều, nhưng hiện tại cẩn thận lắng nghe, đúng là tiếng hát của Diệp Tử trên sân khấu chẳng khác gì tiếng hát mà Diệp Ninh từng hát lúc trước cả. Vương Hinh Tuyết nhìn vẻ mặt liên tục thay đổi của mấy người bọn họ, cong môi nở nụ cười thắng lợi. Đội trưởng Lý, đội trưởng Từ, thế nào, tôi nói không sai đúng không? Cô ta chính là Diệp Ninh, Từ Minh Vũ miễn cưỡng bản thân nở một nụ cười còn xấu hơn cả khóc nói. Có hả, sao tôi lại cảm thấy chẳng giống chút nào? Đội trưởng Lý, anh cảm thấy thế nào? Lý Kiến Hoa ho khan, cũng nghĩ một đằng trả lời một nẻo nói. Vừa nghe thì đúng là hơi giống. Nhưng nếu cẩn thận so sánh thì vẫn có hơi khác biệt. Hai đội trưởng đều nói như thế, những người khác đương nhiên cũng tin tưởng. Trịnh Thư Vân cũng nhanh chóng bổ sung nói, mọi người thử nhìn Diệp Tử đứng phía sau bức màn kia xem, hình thể của cô ấy khác hoàn toàn với Diệp Ninh. Cô ấy nói thế cũng không phải là nói bậy, Diệp Ninh đứng trên sân khấu mặc quần áo biểu diễn hoa lệ lại bồng bềnh, lúc trước khi cô nặng 150-160 cân cũng không nhìn ra được cô béo hay gầy. Hiện tại đương nhiên cũng là như thế. Vương Hinh Tuyết bị mấy lời nói này của bọn họ chọc cho tức chết, rõ ràng là đang bẻ cong sự thật. Mấy người đừng rảo biện thay Diệp Ninh nữa, giọng hát này rõ ràng là Diệp Ninh. Hơn nữa mấy người có biết vì sao cô ta phải đứng phía sau màn lụa che giấu không? Chính là vì cô ta sợ sẽ tiết lộ thân phận của mình. Lúc trước khi Diệp Ninh chưa giảm béo thành công thì bên ngoài cũng đã có lời đồn nói Diệp Tử vừa mập vừa xấu. Cho nên mới không dám lộ mặt. Cho dù những lời này là do Vương Hinh Tuyết phỏng đoán hay là thật thì người nghe được cũng không thể nào phản bác. Trong lòng mỗi người đều có phán đoán của riêng mình. Trên sân khấu, Diệp Tử vẫn cứ tiếp tục ca hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Trịnh Thư Vân vô cùng phức tạp, chỉ lo tự nỉ non một mình. Cho dù cô ấy là Diệp Ninh thì có sao đâu chứ. Nếu người trên sân khấu thật sự là Diệp Ninh, người ta cũng đâu có vi phạm pháp luật, hơn nữa cũng không dùng tên thật, chỉ dùng nghệ danh mà thôi, không hề ảnh hưởng đến danh dự của Đoàn Văn Công. Cách chương.